Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 234. Dĩ hòa vi quý, cực nhạc ma hậu, không nên động. Kia tay vượn eo ong cao lớn, tinh linh. Kiêng kỵ nhìn một chút Nghê Khôn ba người kia trải rộng vết đạn huyết y. Lại nhìn xem mất đầy đất biến hình đầu đạn. Trầm giọng nói, sông lớn bên này là chúng ta lãnh địa, không chào đón nhân loại tiến vào, mời các ngươi lập tức rời đi, trở lại bờ bên kia. Lục Tích Nhan nhướng mày, mí mắt lật một cái, liền muốn thói quen trào phúng khai quái. Nghê Khôn lại đoạt tại nàng phía trước, cười híp mắt đối kia cao lớn tinh linh chắp tay, vị huynh đài này, chúng ta cũng không phải cố ý muốn xông vào các ngươi lãnh địa. Các ngươi hẳn là có thể nhìn minh bạch. Chúng ta nhưng thật ra là bị người chạy vào. Dạng này, ngươi cho chúng ta cung cấp một chút trợ giúp. Chúng ta không nói hai lời. Xoay người rời đi, như thế nào? Kia cao lớn tinh linh còn chưa mở lời. Trên nhánh cây một thiếu niên bộ dáng tinh linh liền nổi giận đùng đùng nói ra. Các ngươi đã bị chúng ta bao vây, mười mấy mũi tên chỉ vào các ngươi lại có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Nghê Khôn hai mắt nhắm lại, như đoạn thủy lưu đại sư huynh, ôn tồn lễ độ cười, nhìn kia cao lớn tinh linh, huynh đài cũng là nghĩ như vậy. Cao lớn tinh linh thần sắc ngưng trọng, nhìn xem Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan huyết y bên trên vết đạn phía dưới. Kia ngay cả một tia vết sẹo đều không có bóng loáng làn da. Nhìn nhìn lại Hứa Minh Viễn đang chậm rãi khép lại vết thương. Trầm ngâm một trận, chậm rãi nói ra, các ngươi muốn cái gì trợ giúp? Gặp hắn lại có cùng cái này mấy một nhân loại thỏa hiệp ý tứ. Trên nhánh cây thiếu niên kia tinh linh, trong mắt lộ ra bất mãn chi sắc, đang muốn mở miệng. Lại bị kia cao lớn tinh linh một cái lạnh thấu xương ánh mắt. Xinh xinh giữ lại câu chuyện. Nghê Khôn thì là nhìn cũng không nhìn thiếu niên kia tinh linh một chút. Mỉm cười đối kia cao lớn tinh linh nói ra. Đầu tiên, chúng ta nghĩ biết. Con sông này bờ bên kia. Rừng cây bên ngoài những cái kia nhân loại. Đều là lai lịch ra sao? Cùng các ngươi lại là cái gì quan hệ? Vấn đề này. Nghe mười phần cổ quái, thân là nhân loại, thế mà lại không biết bên ngoài những đồng loại kia lai lịch. Bất quá trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, kia cao lớn tinh linh vẫn là mất thăng bằng nói ra. Bên kia bờ sông, là nhân loại cửu tinh đế quốc biên cảnh thành thị thành phố Lục Nhân. Nơi đó nhân loại, tự nhiên là cửu tinh đế quốc người, về phần chúng ta quan hệ. Đã từng minh hiểu, địch nhân hôm nay, Nghê Khôn hiếu kỳ nói, có thể nói cụ thể một chút không? Cao lớn tinh linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi được nhiều lắm. Tốt a, Nghê Khôn cười cười, nói, vấn đề liền hỏi nơi này. Tiếp xuống tới, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp 3 bộ áo ngoài. Cùng một chút vũ khí, Lục Tích Nhan chen miệng nói. Chúng ta muốn thương, các người thật đúng là, kia tinh linh thiếu niên một mặt không cam lòng, liền muốn nói chuyện, nhưng lại bị kia cao lớn tinh linh một cái lăng lệ ánh mắt đánh gãy câu chuyện. Chúng ta là gia tuần tra, không có khả năng có dư thừa quần áo, cao lớn tinh linh đối Nghê Khôn nói ra, bất quá các người trở lại bên kia bờ sông về sau, có thể dọc theo dòng sông hướng hạ du đi. Ước chừng hơn 100 dặm bên ngoài, có một tòa nhân loại thành trấn. Các ngươi có thể tại nơi đó đạt được quần áo, vũ khí. Thật có lỗi, rừng rậm con trai cự tuyệt hết thảy sẽ đối rừng rậm tạo thành tổn thương súng đạn. Nếu như các ngươi không chê, ta có thể cho các ngươi một cây đao. Đao, Lục Tích Nhan bĩu môi khinh thường. Cái kia còn không bằng cho chúng ta một bộ cung tên. Kia cao lớn tinh linh nghe vậy, đúng là không chút do dự, cởi xuống trên lưng túi đựng tên, ngay cả trong tay trường cung cùng một chỗ, ném Nghê Khôn. Nghê Khôn có chút ngoài ý muốn một nhướng mày, đưa tay tiếp được trường cung, túi đựng tên, đối kia cao lớn tinh linh gật gật đầu. Cảm ơn, chuyển tay giao cho Lục Tích Nhan. Cao lớn tinh linh nhìn chăm chú Nghê Khôn, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi có thể rời đi à? Đương nhiên, Nghê Khôn gật gật đầu, đem thương thế khôi phục non nửa, nhưng vẫn là có chút không lưu loát. Hứa Minh Viễn nâng lên châu lưng, vỗ lão Ngưu bả vai khối cơ bắp, đi, đi mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn về phía kia cao lớn tinh linh. Ta gọi Nghê Khôn, ngươi xưng hô như thế nào? Cao lớn tinh linh mím môi một cái, thơ lần, Lục Tích Nhan nói thầm, còn có họ Sát, Nghê Khôn thì là cười ha ha, sau này còn gặp lại, dứt lời. Ngay tại chúng tinh linh nhìn chằm chằm phía dưới, không hề cố kỵ đi ra rừng cây, lại từ nước cạn chỗ bơi qua đến bờ bên kia, xuôi theo sông lớn hướng hạ du bước đi, cho đến đưa mắt nhìn Nghê Khôn một nhóm qua sông đi xa. Kia cao lớn tinh linh mới thở dài một hơi, mới kia nhiều lần không cam lòng thiếu niên tinh linh thì nói, thờ lần, người hôm nay đến tột cùng là thế nào? Tại sao phải đối kia ba một nhân loại như thế mềm yếu? Thờ lần đi đến thiếu niên kia tinh linh trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt, một thanh hao ở hắn cổ áo, một tay đem hắn nhấc lên, hướng phía sau trên cây trùng điệp va chạm. Nghe, ta chỉ nói một lần, kia ba một nhân loại, nhất là nói chuyện với ta nam nhân, cùng cái kia tóc đỏ nữ nhân. Là cung tên cùng chiến đao không cách nào giết chết quái vật. Thậm chí liền nhân loại đạn đều giết không chết bọn hắn. Nếu như ngươi không tin tưởng, đợi chút nữa có thể trở lại bọn hắn vừa rồi ngốc địa phương. Đếm một chút trên mặt đất đến tột cùng rơi xuống bao nhiêu hạt mang huyết đầu đạn. Điểm này, những người khác đã nhìn ra, chỉ có ngươi không nhìn ra. Chúng ta có thể làm bọn hắn và bình địa rời đi, liền đã là thắng lợi. Nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột, người biết hậu quả là cái gì? Nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Thậm chí nếu như bọn hắn tà ác một điểm, ngay cả chúng ta bộ lạc đều có thể thụ trọng thương. Thiếu niên kia tinh linh vẫn không phục, nhưng bọn hắn tay không tấc sắt. Thơ lần hai mắt phun lửa, nhìn hầm hầm thiếu niên tinh linh, huyết ma thần đã từng tay không tấc sát, tay không giết chết 10 cái võ trang đầy đủ rừng rậm con trai. Ngay cả một vị lục tế ti, đều chết tại hắn huyết ma pháp phía dưới. Thiếu niên tinh linh trợn mắt hốc mồm. Vậy ba một nhân loại, có huyết ma thần như vậy cường đại. Một nam một nữ kia thân thể. So huyết ma thần cường tráng hơn, càng mạnh mẽ hơn, thậm chí có so huyết ma thần càng cường đại tự lành lực. Thơ lần gầm nhẹ, cho dù bọn họ sẽ không ma pháp, cho dù bọn họ tay không tấc sát, dùng nắm đấm liền có thể sống sống đánh chết chúng ta. Còn có, làm phiền ngươi về sau đa động động não, bọn hắn là bị bên kia bờ sông nhân loại, dùng súng kíp đuổi tới nơi này. Bên kia bờ sông nhân loại lại là người nào? Là thành phố lục nhân quân phiệt, là huyết ma thần, vong linh chúa tể bọn hắn nanh vuốt, là địch nhân của chúng ta, địch nhân của địch nhân, dù cho không phải bằng hữu, cũng không cần đem bọn hắn biến thành địch nhân. Một bên khác, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lại cưỡi lên trâu trên lưng, không nhìn lão Ngưu phàn nàn nổi nóng, phối hợp nói chuyện. Ngươi sẽ dùng cung tên sao? Sẽ a. Lục Tích Nhan tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, rất nhẹ nhàng liền đem cái này trương cường cung kéo thành trăng tròn. Chúng ta tu la đạo người, thập bát ban binh khí mọi thứ tinh thông, cung tiễn thủ nghệ, tự nhiên cũng không đáng kể. Thả hai lần không dây cung, nàng coi như thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này cung còn có thể. Cung lực lại có 600 cân, miễn cưỡng có thể dùng. Khó trách cái kia họ Sắt ra hỏa, nói cái gì rừng rậm con trai không cần súng đạn. Nếu như những cái được gọi là rừng rậm con trai, có rất nhiều có thể mở loại này cường cung thần xạ thủ. Tăng thêm bọn hắn kia hầu tử bình thường có thể trên tàng cây nhảy tới nhảy lui linh hoạt. Tại trong rừng xác thực không thể so súng kíp yếu. Nói từ trong túi đựng tên lấy ra một mũi tên, khoác lên trên dây, cung kéo căng thành hình tròn. Tùy tiện liếc một cái, liền hướng bên cạnh trong rừng cây bắn tới. Xoạt, một cái trầm đục từ trong rừng truyền đến. Lục Tích Nhan một tiễn này, chính giữa ngoài 200 thước một gốc ôm hết thô đại thụ. Dài hai tấc mũi tên đều chui vào thân cây bên trong. Nhưng vẫn là so không lên súng kíp, càng đừng nói đại pháo. Nê Khôn cười nói, có thể giống thơ lần đồng dạng, mở 600 cân cường cung thần xạ thủ. Số lượng khẳng định là sẽ không quá nhiều, mà một cái tinh nhuệ xạ thủ muốn huấn luyện bao nhiêu năm? Một cái tay súng kíp lại muốn huấn luyện bao lâu? Tùy tiện một cái thân thể kiện toàn, chưa từng có sờ qua thương người thường. Học thượng một khắc đồng hồ, không sai biệt lắm liền có thể bắn súng. Luyện thêm bên trên mấy ngày, liền có thể miễn cưỡng có chút chính xác. Cũng không cần đánh nhiều chuẩn. 100 cái huấn luyện mấy ngày dân binh, cầm thương hướng về phía cùng một cái phương hướng thả bè thương, liền có thể ép tới cái gọi là thần tiễn thủ không ngóc đầu lên được. Trọng yếu nhất chính là thương có thể nấp tại nơi hẻo lánh bên trong nằm sấp thả, mà trường cung chỉ có thể đứng phát xạ. Tay súng cùng cung tiễn thủ, cái nào càng dễ dàng bị địch nhân đánh trúng? Lục Tích Nhan nói, nhưng mà đi vào rừng sâu núi thảm bên trong, chính là rừng rậm con trai thiên hạ. Nê Khôn gật gật đầu, nguyên thủy rừng cây, xác thực như thế. Nói đến, các người trước kia gặp qua rừng rậm con trai loại này chủng tộc sao? Lục Tích Nhan lắc đầu, chưa thấy qua, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Đã chậm qua Kình Hứa Minh Viễn cũng nói, cái này một loại dị loại chủng tộc, tại hạ cũng là đầu hẹn gặp lại, bọn hắn giống như cũng không phải yêu quái. Dĩ nhiên không phải yêu quái. Lão Ngưu cười hắc hắc nói, cái gọi là rừng rậm con trai, cũng gọi là mộc linh, có thế giới, cũng để bọn hắn tinh linh. Bọn hắn cũng không phải là tự nhiên tạo ra chủng tộc, mà là hoang vu cổ thụ tử thể dựng dục ra tới chủng tộc. Phàm là có hoang vu cổ thụ tử thể tồn tại thế giới, liền tất nhiên sẽ có mộc linh. Nê Khôn ngạc nhiên nói, hoang vu cổ thụ tử thể không phải sẽ hấp thu thiên địa linh cơ, ngăn cách vũ trụ linh cơ, từ vũ trụ pháp tắc phương diện áp chế siêu phàm a? Như thế nào diễn sinh ra mộc linh loại này hơi cỗ siêu phàm chi lực chủng tộc, làm cấp vũ trụ nhất cổ chi thần? Hoang vu cổ thụ thiên nhiên có sẵn quyền hành, cái này hấp thu thiên địa linh cơ, ngăn cách vũ trụ linh cơ, từ vũ trụ pháp tắc phương diện áp chế siêu phàm, ngay cả thiên tiên, thiên quân đều có thể áp chế cường đại năng lực, chính là hoang vu cổ thụ bẩm sinh quyền hành. Kỳ danh hoang vu, ý dụ những nơi đi qua, linh cơ hoang vu, nhưng hoang vu cổ thụ hoang vu chỉ nhằm vào linh cơ cùng siêu phàm, bản thân nó đối phàm tục môi trường tự nhiên, chỉ ít một ít giai đoạn vẫn là rất hiếu hào. Kiến Văn Quảng Bác Lão Ngưu chậm rãi mà nói, có hoang vu cổ thụ tử thể tồn tại thế giới, rừng rậm sẽ phi thường um tùm, rừng rậm lại có thể dựng dục ra phong phú giống loài, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng, sản vật phì nhiêu. Hoang vu cổ thụ tử thể sẽ còn kết xuất một loại quả, quả thành thục sau liền sẽ rơi xuống đất vỡ ra, từ bên trong tung ra mộc linh tới. Đương nhiên, chỉ có ban sơ mộc linh là từ quả bên trong mọc ra, về sau mộc linh liền có thể giống thường nhân đồng dạng sinh sôi. Nghe được nơi này, Nê Khôn suy nghĩ một trận, hỏi, Lão Ngưu ngươi vừa rồi tựa hồ là nói, tại một ít giai đoạn, hoang vu cổ thụ tử thể, đối với tự nhiên hoàn cảnh rất hữu hảo, đưa qua những cái kia giai đoạn đâu. Lão Ngưu cười nhẹ một tiếng, đợi đến hoang vu cổ thụ tử thể thành thục, đem muốn trở về cổ thụ bản thể thời điểm, sẽ trong nháy mắt rút khô tất cả rừng rậm sinh mệnh lực. Nó rời đi về sau, trên đời tất cả rừng rậm đều sẽ biến thành đất trống, ngàn năm bên trong không có một ngọn cỏ, thẳng đến thiên địa linh cơ đem chậm rãi chữa trị. Nê Khôn nhíu mày, như thế hung ác cũng không tính đặc biệt hung ác. Lão Ngưu giọng mang trào phúng, chí ít hoang vu cổ thụ tử thể đi thời điểm sẽ không hủy đi thiên địa linh căn, đem thế giới ném cho yêu ma uyên. So với các ngươi nhân tộc một chút cướp đoạt thiên địa linh căn tiên nhân, muốn thiện lương không biết gấp bao nhiêu lần. Nê Khôn im lặng, trung thổ thế giới thiên địa linh căn sở dĩ hủy diệt, không phải liền là bởi vì Linh Tiêu Thiên Tôn thứ 9 Đồ Linh Châu Tử ý đồ bắt đi trung thổ thiên địa linh căn a? Hứa Minh Viễn hỏi. Kia hoặc vu cổ thụ tử thể đi về sau, những cái kia mộc linh sẽ như thế nào? Lão Ngưu thản nhiên nói, tại cực thiểu số mộc linh nhất tộc may mắn chiếm cứ chủ lưu thế giới. Hoang vu cổ thụ tử thể sau khi đi, những cái kia mộc linh còn có thể ngoan cường mà sinh tồn xuống tới. Chờ đợi thiên địa tự hành khôi phục, mộc linh không chiếm chủ lưu thế giới nha, tự nhiên là sẽ bị nhân tộc hoặc là chủng tộc khác giận chó đánh mèo, dần dần trầm luân thậm chí triệt để diệt tuyệt. Mặt khác, đem mộc linh thi thể chôn ở bị hoang vu cổ thụ tử thể rút thành đất trống thổ địa bên trên, có thể gia tốc bộ phận khu vực sinh cơ tốc độ khôi phục. Một bộ trưởng thành mộc linh thi thể ước chừng có thể ảnh hưởng phương viên 10 dặm, cho nên tại một ít biết bí mật này thế giới, hoang vu cổ thụ tử thể sau khi đi, mộc linh nhất tộc cơ bản cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong bị còn lại chủng tộc triệt để diệt tuyệt. Hứa Minh Viễn than thở nói, vừa ra đời liền gánh hoang vu cổ thụ tội nghiệt, xem ra cái này thế giới mộc linh nhất tộc tương lai cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thật cũng không cảm thấy có cái gì tiếc hận. Mộc linh nhất tộc nếu là bởi vì hoang vu cổ thụ tử thể mà sinh, kia hoang vu cổ thụ tử thể rời đi về sau, bọn hắn cũng thế tất là phải trả nợ. Nhân quả tuần hoàn, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nê Khôn thì trầm ngâm một trận, hỏi, lão Ngưu ngươi cảm thấy, phương thiên địa này hoang vu cổ thụ tử thể sẽ còn lưu lại bao lâu mới có thể rời đi? Lão Ngưu nói, ta đây chỗ nào biết, ta cũng liền chỉ là một cái tri thức tương đối uyên bác thượng vị chân ma mà thôi, cũng không phải có thể dự báo tương lai. Một đường lại nói lại đi, đến trạng vạng tối lúc, một tòa dọc theo sông xây lên thành trấn quả nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá cái kia thành trấn nhìn có chút bất thường. Bên ngoài trấn bên bờ sông trên bến tàu, trừ một chút thuyền đánh cá, thương thuyền bên ngoài, còn có mấy đầu chi lăng lấy phun lớn từ tàu chiến. Mà thành trấn cách cục, nhìn xem cũng giống là một tòa quân sự cứ điểm, không chỉ có lấy cao lớn dày đặc gạch đá tường ngoài. Vị trí then chốt còn mang lấy mang hộ thuẫn súng máy hạng nặng, cũng có gánh vác thật dài súng trường binh sĩ phòng thủ tuần tra. Cảm giác chúng ta đây là bị cái kia họ sắt đùa nghịch a. Lục Tích Nhan cau mày, một mặt khó chịu nói ra, cái gì thành trấn, rõ ràng chính là một tòa quân trại. Chúng ta cái này máu me khắp người đi qua, còn không bị bọn hắn coi như gian tế hoặc là cường đạo bát. Nê Khôn thờ ơ cười một tiếng, thờ lần dù sao cũng là mộc linh, lại cùng nhân loại ở vào đối địch trạng thái, tự nhiên không có khả năng đối với chúng ta không giữ lại chút nào. Bất quá không quan trọng, chỉ cần tìm được ngươi, vấn đề luôn luôn có thể giải quyết. Cái kia trong trấn nhiều như vậy súng pháo, không vừa vặn có thể để cho chúng ta vũ trang a. Lục Tích Nhan hỏi, ngươi muốn làm gì? Đầu tiên, chúng ta tìm địa phương chờ một trận. Nê Khôn cười cười, đợi đến sắc trời toàn bộ màu đen, liền có thể ẩn vào thành trấn bên trong. Cướp phú tế bần, ngay tại Nê Khôn ba người một châu chờ đợi trời tối lúc. Thành trấn bên trong, một gian trang trí xa hoa trong văn phòng, một cái thân mặc tướng quân chế phục đại mập mạp, cúi đầu khom lưng mà đối với một vị lãnh nhược băng xương tuyệt sắc nữ tử nói ra. Diệp phu nhân, chúng ta đã tận khả năng gom góp vật tư, nhưng cái này dù sao chỉ là ta thành phố Lục Nhân đơn phương diện hành động, không cách nào thu hoạch được hành tỉnh phương diện chi viện. Binh lực cùng vật liệu gom góp tốc độ thực sự mau không nổi. Cái kia tên là Diệp phu nhân, nữ tử lạnh lùng nói. Ta không muốn nghe những thứ này, ta chỉ muốn hỏi ngươi, còn bao lâu nữa mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận? Kia đại mập mạp chi chi ngô ngô nói ra. Nửa năm, Diệp phu nhân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi tại gạt ta? Không dám. Đại mập mạp một bên bôi mồ hôi lạnh trên trán, một bên kết kết ba ba nói ra. Thật cần nửa năm. Tại trong rừng một bên, rừng rậm con trai thực sự thật khó dây dưa. Bọn hắn giống như con khỉ linh hoạt, giống như u linh xuất quỷ nhập thần. Nếu như không có đủ nhiều binh lực bảo hộ hậu cần vận chuyển, quân đội của chúng ta một khi xâm nhập quá sâu rừng cây, lập tức liền muốn bị cắt đứt hậu cần, không chiến tự tan. Cái này, đây đều là có lịch sử giáo huấn. 10 năm trước, Diệp phu nhân căn bản không nghe giải thích, lạnh lùng đánh gãy hắn. Ta chỉ làm cho ngươi 1 tháng thời gian. 1 tháng về sau, ta muốn nhìn thấy quân đội của ngươi qua sông, tại bờ bên kia thành lập được căn cứ tân tiến. Về phần trong rừng những con khỉ kia, có vong linh chúa tể cùng huyết ma thần tại, bọn hắn không lật được trời. Ngươi có thể lan. Kia đại mập mạp tướng quân bờ môi nhu chiếp 2 lần. Vâng dạ lui xuống. Đợi hắn lui ra về sau, Diệp phu nhân đưa tay nhéo nhéo mi tâm, lẩm bẩm, cái gì quân phiệt, hết thảy đều là phế vật điểm tâm. Ngay cả loại phế vật này đều có thể tại biên cảnh hình thành bán độc lập quân phiệt tập đoàn. Cái gọi là cửu tinh đế quốc cũng là phế vật, mặc dù phế vật nhưng chí ít nghe lời. Một đạo yêu nhã giọng nam ở ngoài cửa vang lên. Tiếng nói chuyện bên trong, một vị mặc gạo màu trắng áo khoác dài, vóc người cao lớn, nho nhã thanh giật nam tử đẩy cửa đi đến. Hắn cười nhìn lấy Diệp phu nhân, hòa thanh nói, chúng ta còn được dựa vào bọn họ hỗ trợ đả thông tiến về Thánh Sơn con đường, bằng không liền dựa vào chúng ta chút người này tay, căn bản không có hy vọng đi đến Thánh Sơn, tìm tới hoang vu cổ thụ. Diệp phu nhân cau mày nói, Tiêu Giao Tử, ngươi không tại thành phố Lục Nhân ở lại, đến ta nơi này làm gì? Tiêu Giao Tử, vị này thân mang gạo bạch phong áo nho nhã nam tử, chính là ma môn Tiêu Giao phái tông chủ, Tiêu Giao Tử đạo vô nhai. Mà vị kia lãnh nhược băng xương tuyệt sắc nữ tử Diệp phu nhân, dĩ nhiên chính là Cực Nhạc môn chủ, Cực Nhạc ma hậu Diệp Hàn Tiên. Ta đến nơi này là có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu muốn thông chi ngươi. Đạo vô nhai đi đến bên cạnh rượu thụ trước, lấy ra một bình tốt nhất rượu nho, mình rót một chén, khẽ nhấp một cái rượu ngon. Lúc này mới đối không rên một tiếng nhìn hắn Diệp Hàn Tiên tiếp tục nói ra. Tin tức tốt là, Tu La đạo cái cuối cùng truyền nhân, Dương Tranh thứ 6 đồ, đương thời Tu La Vương Lục Tích Nhan, mang theo Tu La kiếm, đưa tới cửa. Diệp Hàn Tiên giật mình, nàng thế mà cũng đi tới cái này hoang vu tuyệt địa. Tiêu Giao Tử đạo vô nhai mỉm cười gật đầu, không tệ. Chỉ cần giết nàng, Tu La đạo truyền thừa liền triệt để đoạn tuyệt. Tu La kiếm cũng đem rơi xuống chúng ta trên tay. Diệp Hàn Tiên mỉm cười, Đây đúng là mấy ngày này ta nghe được tốt nhất tin tức. Tin tức xấu đâu? Đảo Vô Nhai lại nhấp một hớp rượu, mỉm cười nói, tin tức xấu là đồ đệ của chúng ta đều tới. Diệp Hàn Tiên khẽ giật mình. Cái gì ý tứ? Đảo Vô Nhai thản nhiên nói, đồ đệ của ta Trang Bằng Phi, Huyết Thần Lão Nhi đồ đệ Tào Chân, Xích Vô Cực đồ đệ Huyền Dạ, Cổ Thông Thiên đồ đệ Tư Đồ Thượng, Khâu Đại Thánh đồ đệ Tiêu Nhược Ngu, còn có ngươi đồ đệ Hư Dạ Nguyệt, đều đi theo cùng nhau tới. Như thế rất tốt, ta Ma Môn Bảy Tông, già trẻ lớn bé, lần này thật xem như cả chỉnh tề đủ. Ngoặc kép, Cực Nhạc Ma Hậu Diệp Hàn Tiên bờ môi nhếch, nhất thời không lời nào để nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.